Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1134 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1133, ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nguyễn Thuận, bạn La Bảo Uyên và bạn Bát Nhã các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Buôn Mê, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này thì có một chuyện là do gia đình của bạn đã trải qua, và một chuyện xảy ra với người cậu hai là cậu ruột của bạn luôn. Thì câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây mấy năm về trước. Bạn kể rằng bạn có một người chị là chị họ của bạn. Thì chị này có một cái miếng đất. Miếng đất này nằm trong một cái con đường nhỏ giống như là đường hẻm vậy đó. Thì xung quanh đó đó chỉ toàn là đất trống với lại cây cối mà thôi, chứ chưa có nhà cửa nha. Thì vào năm 2011, chị biết rằng sau này người ta sẽ phóng cái con đường nhỏ đó ra làm thành cái con đường lớn. Cho nên chị họ của bạn á là đã cất nhà trên cái miếng đất của mình. Và vào cái lúc mà chị cất á là xung quanh đó chưa có ai cất cả, chỉ có một mình chị cất nhà đầu tiên thôi nha các bạn. Thì khi mà cất xong rồi á là vợ chồng với lại đứa con trai hơn 1 tuổi của chị đã dọn vào ở. Thì các bạn tưởng tượng ha, thí dụ như cái con đường ở ngoài á thì có nhà cửa san sát nhau, người qua kẻ lại cũng rất là đông đúc. Nhưng nếu mà muốn vô nhà của chị họ là mình phải quẹo vô trong một cái cua. Và cái con đường này nó nhỏ như đường hẻm vậy đó. Mình đi vô một hồi thì mình mới thấy nhà của chị họ. Còn nếu mà mình không có quẹo vô cái cua đó mà mình đi xuống tầm khoảng chừng 500 mét là sẽ có nguyên một cái nghĩa trang rất là lớn luôn. Thì khi mà chị họ dọn vô đây ở ha, cho tới năm 2012 cuối năm á thì gia đình của chị đã dọn đi nơi khác để mà thuê nhà sinh sống. Để cái căn nhà này bỏ không, không có cho thuê cũng không có bán lại các bạn. Cho tới năm 2014 á thì lúc đó là gia đình của bạn rất là khó khăn. Gia đình của bạn muốn tìm một cái căn nhà để mà thuê mà giá rẻ phải chăng thôi. Biết được chị họ của bạn có cái căn nhà bỏ không đó, cho nên nó là gia đình mới ngỏ ý muốn thuê lại, nhưng mà chị họ không có cho thuê. Chị họ nói rằng là do cái nhà đó để lâu rồi, chị họ sợ hư á. Thành ra chị kêu là gia đình của bạn cứ dọn vô ở đi, không có lấy tiền gì cả, dọn vô ở giống như là coi nhà giữ nhà cho chị vậy đó. Thì khi mà nghe vậy á, cả nhà của bạn rất là mừng rỡ đã dọn vô. Thì nguyên nhà của bạn tổng cộng gồm có 6 người, có ba mẹ ruột của bạn nè, hai vợ chồng của bạn và hai đứa con nhỏ của bạn. Thì cái lúc mà dọn vô đây rất là thích, tại vì căn nhà này chị họ cất rất là khang trang, cao ráo, rộng rãi, mát mẻ dữ lắm. Nhà là gồm có cái phòng khách ở phía trước ha, đi vô trong thì có hai cái phòng ngủ cũng rộng. Đi ra phía sau là có cái nhà bếp và cái toilet nằm ở phía sau luôn. Thì lúc mà dọn vô á, đó là vào năm 2014 cho tới năm 2016 á, thì gia đình của bạn dọn đi. Ở đây 2 năm á, thì có rất là nhiều chuyện xảy ra, có chuyện rất là kinh dị. Bạn kể rằng á, là trong cái tháng đầu tiên khi dọn vô đây á, hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Hai vợ chồng của bạn với lại con của bạn á, là ở chung một phòng. Một phòng thì ba mẹ của bạn ở. Trong tháng đầu tiên rất là thoải mái, rất là thích luôn. Nhưng khi qua tháng thứ hai thì do là ba mẹ của bạn ngủ trong phòng đó, tối nó bị bí, nó nóng quá. Thành ra ba mẹ của bạn mới lấy cái miếng nệm đem ra phía trước cái phòng khách để mà dân mùng ngủ phía trước phòng khách. Sẵn là nhiều khi chưa ngủ mình nằm mình coi tivi luôn. Thì lúc mà dọn ra đây ngủ là trước đó thì bình thường, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là ba mẹ của bạn xem tivi xong rồi, tắt tivi, bắt đầu tắt đèn mới là đi ngủ. Thì lúc đó là mưa tầm tã mà mưa lớn ầm ầm luôn các bạn. Thì khi mà đang ngủ dậy tầm khoảng chừng hơn 12 giờ gần 1 giờ sáng tự nhiên là nghe tiếng ai đập cửa rầm rầm rầm mà kêu tên ba của bạn mà đập lớn dữ lắm nha. Xong cái ba mẹ của bạn đang ngủ giật mình thức dậy. Khi mà giật mình thức dậy thì mẹ của bạn mới nghĩ rằng trời giờ này khuya lơ khuya lát rồi, ai mà kêu mà đập cửa sùm mà mưa thì tầm tã, mưa ào ào quá trời luôn vậy đó, ai vậy trời. Cái mẹ quay qua thấy ba cũng giật mình rồi. Mẹ mới hỏi anh, nghe gì không anh, giọng ai vậy, ai kêu mình vậy trời. Cái ba của bạn mới đưa tay lên nè, em đừng nói, hãy lắng tai nghe. Ba của bạn lúc đó hơi nghi. Xong cái ba của bạn mới nhìn xuống cái khe cửa đó thì ba không có thấy ai đứng ngoài đó cả. Mà trong khi các bạn biết là cái người đó đập cửa rất là lớn, gọi tên ba rất là lớn luôn, mà trong khi mưa gió thì ầm ầm vậy đó ha. Mà cái tiếng người này là rõ ràng lớn vô cùng, lớn hơn cả tiếng mưa, lớn hơn cả là cái tiếng đập cửa, còn lớn hơn cả tiếng gió tiếng mưa nữa. Mà trong khi nhìn ra thì không thấy ai hết, cho nên đó là ba của bạn là biết là vong. Thành ra ba của bạn mới kêu là trùm mền ngủ đêm, xong cái hai người mới trùm mền. Cho tới sáng hôm sau thì ba mẹ sợ rằng nếu mà kể cái chuyện này ra cho hai bạn biết thì vợ chồng bạn sợ thì là mất công nữa. Thành ra là ba mẹ của bạn cũng giấu luôn. Sau cái ngày đó là vô trong phòng ngủ, chứ không có ngủ ngoài phòng khách nữa ha. Thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau, cái hôm đó thì ba mẹ của bạn đi làm. Ở nhà chỉ có hai vợ chồng với lại hai đứa con của bạn thôi. Thì trong cái lúc mà bạn làm việc nhà dọn dẹp đó, thì bạn mới mở nhạc, mà mở loa lớn đó các bạn. Bạn mở nhạc lên ha. Thì cho tới cái bài Chuyện Hoa Sim á, tự nhiên là bạn nghe có một cái giọng hát mà hát theo ca sĩ. Thí dụ như ca sĩ hát một câu là cái người đó hát một câu mà vô trong cái loa vậy đó. Thì ban đầu vợ chồng dòm nhau nghĩ rằng là ủa hả, là không lẽ bị nhiễu sóng hả trời, mà trong đây là xung quanh đâu có nhà ai đâu mà phải đi một khúc xa ra ngoài kia đường lớn thì mới có nhà, không lẽ ngoài kia mà người ta hát rồi cái nó nhiễu sóng vô đây mình nghe là sao. Cái là hai đứa ban đầu cũng để ý, nhưng mà càng lúc cái tiếng này nè hát càng lớn hơn, cho nên hai đứa mới sợ quá, hai đứa mới tắt cái loa đi thì không còn nghe nữa. Thì cái chuyện đó hai đứa mới kể lại cho ba mẹ bạn nghe. Nhưng mà ba mẹ của bạn là trấn an nói rằng nhiều khi là nhiễu thôi chứ không có gì đâu. Xong rồi những ngày sau đó là bắt đầu có nhiều hiện tượng lạ. Chẳng hạn như là đập cửa gọi tên nè. Hoặc là nhiều khi mình đang nằm trong phòng mà mình mở cái cửa phòng các bạn, thì cái đường đi ra từ cái phòng khách ra sau bếp là mình sẽ thấy bóng trắng đi qua đi lại, đi qua đi lại rất là nhiều lần. Cho nên nó làm cả nhà cũng sợ lắm, nhưng mà do lúc đó khó khăn quá, tiền bạc ít lắm. Thành ra mình thì cũng chưa có thấy cái điều gì sợ hãi, cho nên nó là thôi kệ, bấm bụng ở đây thôi ha. Thì cho tới cái hôm đó đó là má chồng của bạn với lại em chồng của bạn là xuống chơi nhà. Thì khi mà xuống chơi, trong lúc mà má chồng ngồi phía trước ăn uống với lại gia đình thì thiếu cái chén nhỏ. Má chồng của bạn mới sai em chồng của bạn kêu rằng là con đi ra làm sao lấy cái chén cho mẹ. Nhưng mà em chồng của bạn nói rằng là trời ơi con sợ lắm. Cái má chồng hỏi sao sợ. Cái em chồng nói không biết sao nữa, con đi ra ngoài sao cái con thấy âm u sao, con khó chịu, con sợ dữ lắm, rùng rợn, thôi con không đi đâu. Thì má chồng là mới nạt cái đứa em này. Má chồng mới nói rằng mày tào lao quá mày ơi. Tao đây trông thấy chết tao còn chưa thấy lần nào, mệt mày tào lao đi, thôi để tao đi lấy. Xong cái má chồng mới đi ra sao. Thì trong cái lúc mà đứng ngay chỗ cái sóng chén để mà kiếm cái chén nhỏ đó, là tự nhiên má chồng của bạn bị dỗ vô vai một cái bóp, không biết là ai dỗ, mà dỗ một cái bóp mà rất là đau luôn. Thì ban đầu má chồng cứ nghĩ rằng á, là cái con nhỏ em chồng của bạn nó giỡn. Nhưng khi quay lại không thấy ai hết trơn, nhìn giáo giác xung quanh không có ai hết trơn á, thì má chồng của bạn sợ quá, lật đật chạy lên trước kể lại cho mọi người nghe. Thì sau cái chuyện đó là gia đình của bạn thấy rằng trời sao mà trong nhà này ghê vậy, nhưng mà vẫn chưa dọn đi ha. Thì có một người bác này á, là bạn thân của mẹ bạn mới ghé nhà chơi. Khi mà bác ghé nhà đó thì trong lúc mọi người ngồi nói chuyện á, là cũng có kể lại cho bác nghe những cái hiện tượng lạ xảy ra trong nhà này. Thì sau khi mà bác nghe xong á, thì bác nói rằng á, là ui không có đâu, bác nói vậy đó, ui không có gì đâu bác, thì có đeo một cái sợi dây chuyền mặt Phật. Thì bác mới lấy cái mặt Phật ra, bác nói chợ tao nè, tao có đeo cái cọng dây chuyền mặt Phật nè, tối nào tao ngủ tao cũng niệm Phật hết trơn á, hả, tao đâu thấy gì đâu, ui không có đâu, không có đâu ha. Thì bác cứ nói vậy. Thì cho tới tối hôm đó là bác ở lại, bác ngủ luôn, thì bác ngủ ở trên phía trước phòng khách á, ngủ có một mình thôi. Cho tới sáng hôm sau, mới có 6 giờ sáng, khi mà mọi người dậy là đã thấy bác dậy rồi. Thì lúc mà mọi người dậy á, là bác mới hỏi mượn xe. Xong cái hả là mọi người hỏi rằng mượn xe làm chi, thì bác nói là bác chạy ra chợ mua đồ một chút xíu, cái bác mới chạy đi. Thì khi mà bác về á, là cả nhà mới thấy rằng bác mua nào là gà nè, rồi hả là đồ ăn, rồi trái cây, rồi giấy tiền vàng bạc gì tùm lum hết, rất là nhiều. Thì mọi người mới hỏi rằng á, là sao mà tự nhiên hả là bác mua nhiều thế, sao mà mua quá trời vậy. Thì bác nói rằng á, là chợ tôi mua tôi cúng. Cái mọi người hỏi ủa là sao, cái bác nói trời ơi lỡ hứa rồi, hồi hôm hả thấy ghê lắm, ngủ đâu có được đâu, đang nằm ngủ cái cảm giác như là có người mà dòm mình vậy đó. Thì bác mới mở mắt ra, khi mở mắt ra bác thấy rõ ràng nha, thì cái đường mà đi từ cái phòng khách ra phía sau bếp, hai bên đây là hai cái phòng đó các bạn, thì bác thấy có một người đứng ngay chỗ cái đường đó đó, ngay chỗ đó ha, mà cái người đó là một người đàn bà mà đó, tóc tai bù xù đứng dòm bác hoài luôn, dòm chăm chăm. Thì khi mà bác thấy người đó tự nhiên bác sợ vô cùng, bác nghĩ là ma, cho nên đó là bác mới nhắm mắt lại, bác mới nói trong miệng, mới nói rằng là đừng có vái, đừng có nhát tôi, đừng có nhát tôi, để hả có gì ngày mai tôi mua đồ tôi cúng tôi xin lỗi, đừng nhát tôi sợ lắm. Thì khi mà bác vái dậy cái bác mở mắt ra thì không thấy ai nữa. Thì bác cũng ráng ngủ cho tới sáng, rồi tới sáng là bác mua đồ về để mà cúng xin lỗi. Thì đó là cái chuyện mà bác đã hả trải qua. Thì sau những cái chuyện như vậy á, thì ba của bạn á, là mới thắc mắc sao mà ghê vậy, trong nhà này ghê vậy, để hả đi hỏi mấy cái người mà ở ngoài đường lớn thử coi, tại vì lúc đó là chưa có ai cất nhà xung quanh hết luôn nha. Thì bắt đầu ba đi hỏi nhiều người lắm. Thì có những cái người mà người ta lớn tuổi á, thì người ta biết được á, là trong cái phần đất hồi xưa nha các bạn, cái thời chiến tranh cách đây là mấy chục năm trước rồi, thì có hai chị em này á, là giống như vô rừng mà kiếm cây kiếm củi rồi đó. Thì hai người này đã bị, lúc đó chiến tranh mà, bị đạn lạc. Thì có cái người chị nha là bị đạn lạc bắn vô trong cái con mắt, và người đó tử vong tại chỗ luôn. Còn cái người em gái đó là bị trúng vô trong cái chân, mà cái người này không chết, bị cưa cái chân, bây giờ là bị cục chân nha các bạn. Thì người ta cũng chỉ xong cái cuối cùng ba cũng tìm lại á, là ngay chỗ cái nhà của cái người em gái đó, mà thời điểm mà ba lại kiếm á, là bà đã già lắm rồi, bà đó là năm đó 77 tuổi. Là hả bà mới nói đúng rồi, hồi đó là trong cái chỗ khu đó là hai chị em tôi á, là đi kiếm củi, thì hả là bị đạn lạc á, chị tôi chết tại chỗ luôn, bị hả là đạn bắn vô mắt chết tại chỗ, còn tôi bị trúng vô chân. Nhưng mà may mắn tôi mới chết, nhưng mà cái chân tôi á, là sau này bị người ta cưa cục nè. Mà lúc đó chị tôi 19 tuổi, tôi 17 tuổi, mà giờ tôi á, là 77 tuổi, nếu mà còn sống là cái bà đó là 79 tuổi các bạn, bà tên là X. Thì khi mà nghe vậy đó, cái ba cũng hỏi á, là cái họ tên kỹ càng hơn. Xong rồi là bà em này cũng cho, lúc đó ba về mới kể cho cả nhà nghe. Thì lúc này mẹ của bạn mới nói rằng là thôi bây giờ người ta đã ở đây từ lâu, mình là mình khó khăn mình vô đây mình ở vậy đó, thì có gì là giống như mình thể hiện cái sự tôn trọng với người ta đó. Thì mỗi một ngày khi mà mình ăn uống cái gì cũng vậy, là luôn để một cái chén, một đôi đũa, rồi bắt đầu mình khấn vái, tại mình biết họ tên của bà rồi, cho nên là mình khấn vái, mình mời bà ăn chung với mình, rồi á là van vái xin cho bả là đừng có quấy phá mình nữa. Thì lúc đó là gia đình của bạn đã thực hiện như vậy. Thì sau khi mà làm như vậy á, là bắt đầu cũng không có còn bị nhét nữa nha các bạn. Hả, là không có còn bị nhét, không có còn thấy cái gì nữa ha. Thì bẵng đi thời gian sau, cái ngày hôm đó đó là vào buổi trưa chiều lúc xế. Thì lúc đó là cả nhà của bạn phía trước đang ngồi nói chuyện. Mẹ của bạn á, là mới mắc tiểu, xong cái mẹ của bạn á, là mới ra phía sau để mà đi tiểu đó. Thì khi mà mẹ của bạn đi ra phía sau, cái tự nhiên ba của bạn nè, hai vợ chồng của bạn, hai đứa con cũng đang ngồi phía trước. Tự nhiên á, là cả nhà mới nghe tiếng mẹ của bạn la lên, la thét lên rất là lớn. Thì cả nhà mới chạy vô hỏi, thì thấy rằng mẹ của bạn đang nằm sóng xoài, mà hả mẹ của bạn đái trong quần tùm lum hết trơn. Thì lúc đó ha, đi ra cái bắt đầu mọi người mới hết hồn, hỏi sao bạn, hỏi sao vậy mẹ, mẹ sao vậy. Thì mẹ của bạn lắp bắp mà mặt mày mẹ tái mét, mẹ nói rằng là sợ quá, sợ sợ quá, mẹ nói vậy đó, giống như là mẹ không nói nên lời á các bạn. Thì lúc đó nhìn thấy là mẹ đái trong quần tùm lum hết trơn á, thì hả ba mới nói rằng thôi con hả đưa mẹ vô nhà tắm, con hả là lấy nước con dội xong rồi thay đồ khác để ba vô, ba lấy bộ đồ khác con thay cho mẹ. Thì lúc này bạn mới rinh mẹ bạn vô đem vô nhà tắm để mà cởi đồ ra rồi lấy nước dội, rồi xong ba đem cái quần bộ đồ khác cho mẹ thay, rồi cả nhà mới dìu mẹ lên trước vậy đó. Khi mà dìu mẹ lên là lúc đó mẹ khóc quá trời luôn, mẹ khóc mà mặt mày mẹ xanh lè xanh lét, mẹ sợ hãi dữ lắm. Thì mọi người á, là mới trấn an từ từ, nó thôi bây giờ mẹ nín đi, nín đi, có chuyện gì nói cho cả nhà nghe. Thì sau một hồi á, là mẹ cũng bình tĩnh, nhưng mà lúc đó là mẹ vẫn còn khóc nha. Thì mẹ mới kể, vừa khóc vừa kể, mẹ nói rằng á, là cái lúc mà đi ra phía sau á, thì vừa bước ra phía sau, tại vì lúc đó ban ngày mà, cho nên là phía sau rất là sáng, không cần mở đèn gì cả. Thì vừa bước ra phía sau á, là thấy có một người mà mẹ nói rằng á, là cái người này là đàn bà, mặc cái quần bà ba màu trắng, cái áo hả là bà ba màu tím nha. Cái bà này á, là bà đang đứng ngay chỗ cái bếp á, mà ngay chỗ cái nồi cơm á các bạn. Thì bà đang dở nắp nồi cơm, bà dòm dòm dòm vô. Thì lúc đó là mẹ của bạn á, là đi ra thì mẹ thấy bà đang vậy đó, đang đứng dở nắp nồi cơm, cái bà hả là thấy mẹ, bà dòm mẹ vậy nè. Thì khi mà bà dòm mẹ một cái là, ta nói mẹ tá quả tam tinh luôn, là tại vì cái gương mặt của bà này máu me không, nguyên một cái mặt toàn là máu không vậy đó. Và bà hỏi mẹ vậy nè, ủa sao hôm nay không có cơm vậy, bà hỏi mẹ vậy đó, ủa sao hôm nay không có cơm vậy. Thì lúc đó là mẹ mới hét, mẹ sợ quá mà, cho nên đó là mẹ hốt hoảng mẹ hét lên, thì mẹ té xuống là mẹ đái trong quần do sợ hãi. Thì cái lúc mà mẹ té xuống là bà vẫn còn đứng đó, bà vẫn còn đứng đó chưa có biến đi nha, cho tới khi mà cả nhà của bạn chạy xuống, bà vẫn còn đứng đó cho tới cái lúc mà hả một hồi sau rồi bà mới biến mất tiêu. Thì mẹ nhìn thấy mẹ sợ quá, cho nên lúc đó là sợ hãi lắp bắp đâu có nói được. Thì bây giờ là mẹ mới nói được, mẹ nói rằng là thôi thôi thôi, mẹ nhất quyết là mẹ sợ quá, mẹ không có dám ở trong nhà này nữa, bây giờ là chở mẹ qua bên nhà anh ba của bạn, là cho mẹ ở bên nhà anh ba, chứ bây giờ là mẹ sợ cái ngôi nhà này lắm, thấy ghê quá, sợ hãi quá, mẹ của bạn sợ tột cùng luôn nha các bạn. Thì lúc đó ba của bạn cũng trấn an, nó không sao đâu em, không sao đâu em, cái hả là mẹ mới móc tiền đưa cho bạn. Tại vì hôm đó các bạn biết làm sao, là hôm đó là cúp điện, thành ra là nhà của bạn á, là mua đồ ăn bậy bạ ở ngoài ăn thôi, cho nên nó là không có mời cái chén để mà cúng cho bà, để mà mời bà ăn. Tại vì thông thường mình nấu cơm thì mình có mới bế cơm mình mời, còn hôm đó là cúp điện, thành ra không nấu nướng gì hết, ăn cơm ăn đồ ăn ở ngoài, thành ra không cúng cho bà, mà bà đói bụng bà kiếm cơm như vậy. Thì lúc này á, là mẹ nói chắc là hôm nay mình không có là mời cơm, thành ra bà đói bụng, mẹ mới thấy vậy thôi bây giờ nè con lấy tiền con chạy ra chợ đi, rồi á, là con mua hả là thức ăn về, tại lúc đó cũng chưa có điện nha, con mua thức ăn về cúng liền đi con, mẹ sợ quá. Thì bà cũng kêu thôi giờ mẹ nằm nghỉ đi, có gì sao tính, để vợ chồng con á, là đi mua đồ về cúng cái đã. Xong cái hai vợ chồng của bạn đi một hồi sau về, lúc đó mẹ của bạn nằm thiêm thiếp ngủ ở trên cái ghế salon trước đó các bạn. Thì lúc mà về bạn bày đồ cúng ra, thì bạn mới kêu mẹ của bạn, mẹ ơi mẹ dậy cúng đi mẹ, dậy đi mẹ, mẹ cúng đi. Thì khi mà mẹ của bạn dậy thì lúc này mẹ của bạn rất là tươi tỉnh, mà trong khi mới nãy ta nói khóc bù lu bù loa, mặt mày sợ hãi vô cùng luôn, nhưng mà bây giờ là mẹ dậy cái mặt mẹ tươi tỉnh bình thường lắm kìa. Cái bạn kêu mẹ cúng đi, Sao? Cái mẹ hỏi cúng gì, cái bạn mới đưa cái tiền thừa á. Bạn nói nè tiền thừa nè mẹ. Cái mẹ nói, mẹ cười, mẹ nói rằng á là trời, hôm nay con cho tiền mẹ nữa hả, mẹ cười nha. Xong cái nói, mẹ nói gì vậy, tiền thừa con trả lại cho mẹ, giờ mẹ cúng đi. Cái mẹ hỏi ủa cúng gì, cúng gì, là lúc đó là hoàn toàn mẹ của bạn không nhớ luôn nha các bạn. Mẹ hỏi ủa cúng gì, cúng gì, thì bắt đầu ba của bạn, hai chồng bạn mới nói rằng đó, thì cúng cho bà X hả, mới nãy mẹ thấy bà cái thấy gì, tao thấy gì đâu, ủa là sao, là hoàn toàn mẹ không nhớ gì hết, cả nhà lúc đó là không biết sao luôn. Cái mọi người mới kể lại là mới nãy mẹ thấy bà vậy vậy. Cái mẹ nói gì tào lao vậy, tao đâu có thấy cái gì đâu, sao hả, nói tào lao bịa đặt vậy, tao đâu thấy gì đâu, là hoàn toàn mẹ không nhớ. Thì ba của bạn nói rằng có thể là do là bà đói, rồi cái bà hiện ra bà kiếm cơm bà ăn. Nhưng mà khi mà mẹ bạn thấy rồi, mẹ bạn sợ quá, thì bà thấy rằng là mẹ bạn sợ như vậy, thành ra là bà đã làm cho mẹ quên đi cái chuyện mới nãy. Thành ra là mẹ không nhớ gì hết và mẹ cũng không còn sợ nữa các bạn. Cho nên mẹ cũng ở nhà đó tiếp. Chứ mới nãy là mẹ đòi là phải cúng xong là chở mẹ qua bên nhà anh ba, chứ mẹ không dám ở đây. Thì sau đó là mẹ cũng ở đó tiếp, tại vì mẹ đâu nhớ gì cái chuyện đó đâu. Mà trong khi ba, hai vợ chồng của bạn đã chứng kiến cái chuyện như vậy, mẹ đã kể như vậy, tự nhiên sau khi mẹ ngủ dậy giấc xong cái mẹ quên hết trơn. Xong cái chuyện đó ha, cũng sợ. Xong cái bắt đầu là tới cái thời gian sau, thì con của bạn thì bạn có hai đứa con, một đứa con trai lúc đó mà dọn vô nhà này là nó gần tuổi, một đứa con gái là hơn 2 tuổi. Thì con gái của bạn á là nó thấy hoài luôn, mấy lần nó đang nằm nó bú sữa các bạn, cái tự nhiên nó giật cái bỏ, nó bỏ cái bình bú ra, nó chạy lại nó ôm bạn, nó nói mẹ ơi mẹ con sợ lắm, con sợ lắm. Cái bạn hỏi con thai con sợ cái gì con, cái nó nói rằng á là trời con thấy có bà kia hả, con mắc bả máu không à mẹ, con mắc bả máu không, không con sợ bả quá, ma đó mẹ ơi ma đó. Mà trong khi bạn thì bạn không thấy, mà con của bạn đó, con của bạn hơn 2 tuổi mà nó thấy như vậy, thì bạn thấy rằng con của bạn thấy hoài. Thành ra là bạn mới khấn vái, bạn nói bà ơi bà, con của con còn nhỏ dữ lắm hả, bé nó mới có hơn 2 tuổi à, cho nên nó là bà đừng cho nó thấy vậy đó, tại vì nó thấy nó sợ, nó khóc rồi nó ám ảnh, tội nghiệp nó. Bạn vái hoài thì sau này con của bạn không có thấy nữa. Nhưng mà càng về sau bạn nói rằng trong nhà này không phải riêng một mình bà X nha, mà nhà của bạn sau này á là còn thấy thêm một cái vong nam to cao và một vong của con nít nữa, nói chung rất là nhiều luôn. Thì á là cũng ở đó nha, lúc đó là chưa tới năm 2016, thì lần đó là lúc này thôi noi có đứa con trai của bạn á, thì bạn cũng có gọi điện để mời anh chị em bạn bè tới chung vui, rồi có mời luôn cái người chị họ mà chủ cái nhà đó. Nhưng mà khi mời chị này á thì chị này để cho chồng chị đi, chứ chị không có đi. Chị không đi các bạn, mà trong khi là bạn mời vợ chồng với lại con của anh chị. Nhưng mà để cho chồng chị đi, chị không đi. Thì hả là chồng chị nói rằng là do chị sợ, chị mới dám quay lại cái ngôi nhà này. Thì bạn không biết làm sao, chắc là bạn nghĩ rằng chắc là chị cũng thấy giống như là những gì mà gia đình của bạn thấy. Nhưng mà cho tới năm 2016 á là nhà nước người ta đã phóng đường phía trước các bạn, phóng một cái con đường lớn đẹp đẽ dữ lắm. Và lúc này á là dân bắt đầu cũng rải rác, có mấy người cũng đến đây để mà cất nhà lên. Thì lúc đó là chị đã bán được cái căn nhà để mà trả nợ. Khi mà bán á thì gia đình bạn phải dọn đi. Sau này á là khi mà bạn gặp chị họ của bạn á, thì lúc đó là chị họ của bạn mới thú thiệt. Chị họ kể rằng á là khi mà chị họ cất cái nhà xong năm 2011, gia đình chị dọn vô là chị đã gặp rất là nhiều chuyện mà kinh dị, những cái chuyện mà khiến cho chị sợ hãi, không có dám quay lại, kể cả đi ngang qua cái con đường đó mà chị còn không dám đi. Thì gia đình mới hỏi là chị thấy cái gì, thì chị nói rằng á là khi mà về đây, cái thời điểm đó là con trai của chị nó mới có 1 tuổi mấy thôi, thì nó nằm là chị đưa nó để cho nó ngủ võng á các bạn. Nhưng mà ngộ cái điều rằng nha, đưa nó vậy đó thì khi mà mình không để ý hoặc là mình nằm mình chợp mắt chút xíu, tầm 15 20 phút sau quay lại dòm thấy con trai kiểu chị đang nằm dưới đất ngủ, mà trên võng thì hả là giống như ai rinh xuống vậy đó. Mà nếu mà nó lăn xuống hay là nó té xuống thì mình phải nghe, hoặc là nó khóc ré lên là mình sẽ biết. Còn đằng này không biết làm sao mà nó đang nằm trên võng vậy đó, nó lại bị nằm dưới đất. Rất là nhiều lần thì chị cũng sợ lắm, chị sợ rằng nó lăn. Thành ra là chị lấy hai cái cây để mà chị banh hai cái võng ra rồi tấn gói tùm lum hết. Nhưng mà cũng vậy, các bạn cứ hả là tầm khoảng chút xíu quay lại thấy nó đang nằm dưới đất, nó ngủ ngon lành vậy đó. Rất là nhiều lần. Rồi có nhiều khi ha, khi mà chồng của chị á, là đi làm mấy ngày mới về á, thì có một lần đó đó là đêm đúng 12 giờ tự nhiên đang ngủ chị bị đau bụng. Và khi chị bị đau bụng mà ta nói đau dữ dội bắt buộc phải đi vệ sinh. Thì cái lúc mà đi ha, là đi vô trong cái nhà tắm vừa mới cởi cái quần xuống thôi, thì chị á là đã bị một cái lực nha, mà cái lực này rất là mạnh, xô chị một cái, khiến cho chị té xuống cái sàn nhà tắm á các bạn, rồi chị ngất xỉu luôn. Cho tới khi mà chị tỉnh dậy á, thì chị thấy mình đang nằm trên sàn nhà tắm và cái quần á là cũng chưa có kéo lên nữa, tại vì mới vừa cởi cái quần ra để mà ngồi đi vệ sinh thôi. Trời, chị sợ quá trời, chị nói trời ơi sao mà xô mạnh dữ lắm, tại vì xô rất là mạnh, cái lực mạnh dữ lắm. Nếu mà xô vậy lỡ mình đập đầu, mà chồng mình không có nhà, con của mình còn nhỏ, lỡ mình có chuyện gì thì sao, chị rất là sợ. Rồi á là ở trong đó nha, là chị thường xuyên á, thí dụ như hai vợ chồng với con ngủ một phòng, trong nhà thì có hai phòng ngủ đó các bạn, hai người ngủ phòng bên đây, cái phòng bên kia để trống, là liên tục nha, cứ nghe tiếng hát cải lương ở bên cái phòng đó. Mà nghe hả là tùm lum tiếng, chứ không phải là một tiếng hả là của nữ đâu, mà nghe tùm lum tiếng mà hát cải lương hả sùm trời đất luôn vậy đó. Trời, chị sợ quá, cộng thêm cái công chuyện làm ăn càng lúc càng sa sút, mắc nợ người ta quá trời luôn. Rồi con của chị ha, cứ tới tầm khoảng hơn 12 giờ đêm, nó đang ngủ ngon lành, tự nhiên nó ré lên, nó khóc. Nó khóc rồi nó không ăn, không ngủ được, xong rồi là nó bị bệnh về con mắt á, phải mổ mắt mấy lần luôn, khiến cho càng lúc á là càng kiệt quệ, càng suy kiệt. Thành ra là hai vợ chồng chị đã dọn đi thuê một cái nhà khác để mà làm lại từ đầu. Xong cái hả là chị mới kể lại cho gia đình nghe, tới năm 2016 khi nhà nước phóng đường rồi á, thì chị mới bán lại được cái căn nhà này để mà trả nợ. Rồi xong sau đó ha, là cái người mà chủ mới á, người ta ở đâu có 2-3 tháng người ta lại tiếp tục bán. Cứ liên tục á là chủ mới vô 2-3 tháng là bán, 2-3 tháng là bán. Tới tận bây giờ cũng vậy luôn các bạn. Cái ngôi nhà này á là cứ thay đổi chủ liên tục luôn. Và cái thời gian mà không ai ở rất là nhiều. Bạn nói rằng á là hả, nhà của bạn cũng đi ngang hoài á, nhưng mà chị của bạn là sợ hãi đến nỗi mà không có dám đi ngang luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do bạn đã gửi về. Câu chuyện này là chuyện đầu tiên gia đình bạn đã trải qua, mà bạn nói rằng là nói chung thì gia đình của bạn cũng sợ, nhưng mà do thời điểm đó mình khó khăn lắm, cho nên nó là nhiều khi là mình đành phải chịu để mà mình ở, chứ mình không có dọn đi. Nhưng mà hả là nhà của bạn chỉ thấy vậy, mẹ của bạn thấy vậy đó, thì sau này kể lại là cũng kinh dị hải hùng các bạn ha. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là xảy ra với người cậu thứ hai của bạn. Cậu này tên là Hai Võng. Thì bạn kể rằng cậu của bạn đã mất cách đây cũng mười mấy năm về trước rồi. Vào cái năm mà cậu ba mươi mấy tuổi á thì cậu bị bệnh, cho nên nó là cậu qua đời. Thì cái lúc mà cậu qua đời á là bà cố của bạn, là bà nội á, bà nội của cậu á là do cưng quá, tại vì cậu là cháu đích tôn. Mà bây giờ chết sớm như vậy, thành ra hả bà cố đau khổ, bà cố khóc quá trời. Với lại là nhất quyết là sẽ để cậu là giống như để vô trong hòm, nhưng mà không có đóng nắp hòm nha. Là để vô trong hòm 3 ngày 3 đêm mới đóng nắp, rồi là mới đưa đi chôn cất. Thì trong cái lúc đó ha, trong cái khoảng thời gian 3 ngày 3 đêm đó, ta nói hả đau lòng vô cùng. Cậu của bạn bị kiến á các bạn, nó đục một con mắt, là hư hết một cái con mắt, cái xác bị hư hết một con mắt. Thì cái hôm đó, hai ngày sau khi mà cậu mất ha, thì có một cái ông, ông nào cũng đi ngang qua, cái ổng mới dòm vô nhà. Lúc đó bà cố đang đứng trước, không biết chờ ai. Cái ông dòm vô nhà, cái ổng mới hỏi bà cố, ủa nhà có chuyện gì mà sao mọi người khóc dữ vậy? Cái bà cố nói, trời ơi, cháu đích tôn tôi chết, không lẽ tôi không khóc? Bà cố hỏi vậy, mới quạo nói với ông, trời ơi, cháu đích tôn tôi chết thì tôi phải khóc chứ. Cái ông thầy, ông này nè, ổng là ông thầy, các bạn mới nói hả? Đâu, đâu có ai chết đâu, trời ơi, thằng nhỏ nó nằm nó ngủ mà, chết gì? Cái bà cố hả, mới nói, trời ơi, ông nói gì kỳ vậy cháu, tôi chết mấy bữa nay rồi, nó bệnh, nó chết mấy bữa nay rồi, ông đừng có giỡn nha. Thì ông này nói rằng không, tôi nói là nó không có chết, nó đang nằm nó ngủ thôi. Bà lấy cho tôi cái thang đi. Xong cái bà cố cũng thấy lạ, cho nên cũng sai mấy đứa cháu là lấy cái thang cho cái ông này. Thì lấy xong cái ổng mới lại, ổng để cái thang ngay chỗ cái ngay chỗ nhà đó các bạn, ổng mới leo lên trên cái nóc nhà. Thì nhà của bà cố hồi xưa là dạng mái ngói. Thì ổng mới leo lên trên nóc nhà, ổng canh ngay cái chỗ, thí dụ như ở trong nhà thì cái hòm của cậu là để ở dưới. Thì ở trên nó là ổng đã hả là lấy một viên ngói ra, ổng khoét một cái lỗ vậy nè, để đúng hả là cho ánh nắng chiếu thẳng xuống ở dưới cái hòm của cậu luôn. Thì khi mà ánh nắng chiếu xuống cái ổng hỏi nha, ổng hỏi là cậu tên gì, tuổi gì, họ gì. Thì mọi người cũng nói vậy đó. Thì sau đó ông lên, ông kêu mấy lần tên của cậu vậy đó. Rồi bắt đầu ánh nắng chiếu xuống một cái, tự nhiên cậu cựa quậy các bạn. Rồi bắt đầu hả là cậu rên lên. Thì lúc đó là mọi người ta nói hả, ai mà sợ các bạn chạy trơn vậy đó. Còn những người mà bà con trong nhà thấy hết hồn, bắt đầu ấy cậu, thì cậu ngồi dậy. Khi mà ngồi dậy á là cậu sống luôn. Trời ơi, gia đình cảm ơn cái ông đó quá trời luôn, hậu tạ. Mà không biết là ông có lấy tiền không, tại bạn không có nhắc tới chi tiết này. Thì sau đó là cậu sống tới tầm khoảng chừng mười mấy năm sau, khỏe mạnh bình thường, mà tính tình cũng bình thường luôn. Nhưng mà cái hôm đó đó ha, là cậu mới nhậu, trong cái lúc mà nhậu với bạn bè thì cậu mới kể lại cái chuyện rằng hồi trước đây tao chết đó, là tao chết rồi, tao đi xuống âm phủ. Thì cậu nói rằng cậu thấy cái gì cảnh tượng với âm phủ làm sao là cậu thấy hết. Nhưng mà người ta dặn rằng là không có được kể lại cho ai nghe. Thì hả là hôm nay là do sỉnh quá thì cậu mới kể cho mọi người nghe. Thì khi mà cậu kể cho mọi người nghe sau cái ngày đó, là 2 ngày sau, là trong cái lúc mà cậu đốt rác đó, các bạn, cậu đã bị té vô trong đống lửa. Nhưng mà may mắn là có người cứu kịp, cho nên cậu chỉ bị phỏng nặng chứ cậu không có mất mạng. Thì lúc đó là cậu biết được rằng là do mình kể lại cái chuyện, đáng lẽ là cái chuyện đó mình phải giữ bí mật, mà bây giờ mình sỉnh quá mình không nhớ, mình kể cho mọi người nghe, chắc là mình kể cho mọi người nghe nè, thành ra là mình mới bị nạn như vậy, sáng chết như vậy. Thì cậu đã im không có nói nữa, ai hỏi cậu không nói nữa. Cho tới hơn 10 năm sau, là tới cái lúc cậu năm mươi mấy tuổi á, thì một lần nữa trong cái lúc nhậu á, sỉnh quá mọi người hỏi, cậu lại tiếp tục kể. Mấy ông bạn hỏi các bạn, thì cậu lại tiếp tục kể. Ừ, tao đi xuống dưới tao thấy làm sao vậy đó. Thì sau khi kể xong, qua cái ngày hôm sau, trong cái lúc mà cậu đi chăn bò lên trên đồi ha, là không biết làm sao cậu té xuống đồi, cậu chết luôn các bạn. Thì đó là cái câu chuyện kể về người cậu của bạn. Khi mà nhắc tới câu chuyện này thì gia đình của bạn ai cũng đau lòng cả. Thì hôm nay á, là Thi kể tới đây thôi, chuyện rất là hay các bạn ha. Thì hôm nay á, là Thi do là Thi bận công chuyện hả, hồi hôm coi đá banh không có ngủ, xong cái tới sáng cái đi siêu thị, mà chợ các bạn biết hả là sáng này nha, thì đi sớm lắm, thì đi ra ngoài chợ Cộng Lãnh nó chủ yếu để mua bánh tráng đồ này nọ. Nhưng mà đi ra ngoài đó người ta đóng cửa trơn rồi, do dịch mà, thành ra người ta không được mở cửa. Cái đi về tới sáu mấy sáng á, thì nói thôi để dòng vô trong chợ Tân Mỹ mua hủ tiếu phở khô, phở khô rồi đó, để dành để nấu hủ tiếu ăn. Mà vô chợ Tân Mỹ á, thì người ta cũng không có mở luôn, cho nên nó là mới kêu với ông Duy á, là chở qua bên chợ Sáng. Chợ Sáng á, là coi như không còn cái gì luôn các bạn, đông thiệt là đông. Thì thấy vậy thì sợ quá, thành ra kêu á, là qua cái siêu thị Bixi ở chỗ đường Nguyễn Thị Thập. Đợi cho tới lúc 8 giờ đúng, siêu thị người ta mở cửa, thì Thi nghĩ rằng giờ đó người ta đi làm hết rồi, với lại người ta đã đi Bách Hóa Xanh để mà mua đồ hết rồi, cho nên nó là nghĩ rằng mình đi sớm như vậy là sẽ vắng rồi mình dễ mua hơn. Ai dè hả, đúng 8 giờ mở cửa thì đút dầu vô liền. Mà khi vô hả khoảng chừng 2-3 phút sau thôi, tao nói đông như quân nguyên các bạn. Nhất là hàng thịt hả, là hàng cá rồi đó, hàng rau, củ quả rồi đó. Trời ơi, là coi như chen chúc nhau để mà mua đồ. Thì thấy thì sợ quá cho nên nó là thôi kệ về, chứ hả là không thể nào mà ở đây, lỡ có người dính dịch cái rồi bắt công mình dính nữa. Thành ra là thi về trong lúc mà mua đồ rất là ít luôn, nhưng mà khi mà xếp hàng tính tiền đi về, các bạn biết hả, xếp hàng tiếng mấy đồng hồ, trong khi thi không có mua nhiều chứ, có mấy trăm ngàn đâu có dành được, tại vì thi sợ nhất là đám đông mà vô chen chen thi không thích. Thành ra hả là vô đứng xếp hàng tiếng mấy đồng hồ, rồi trong cái thời gian xếp hàng có người còn gây lộn rồi xém đánh nhau nữa gì, thấy ghê quá trời luôn. Thì cuối cùng về nhưng mà chiều có công chuyện, thành ra ông ngủ ghê, quy từ hôm qua giờ ông ngủ ghê cho các bạn. Thì hả tới lúc mà sáu mấy buồn ngủ quá, nằm ngủ cho tới hả 9 giờ mấy 10 giờ mới dậy, mới vô ngồi kể chuyện. Thì hôm nay mới kể chuyện trễ, hôm nay kể tới 12 giờ 38 phút mới kể xong. Thì hôm nay sẽ có chuyện trễ các bạn ha, để 2 3 ngày thì chuẩn bị đồ ăn thức uống xong rồi, mấy ngày tới là thi ở nhà luôn, không có đi đâu nữa, thì là sẽ kể chuyện thường xuyên liên tục hơn. Các bạn thông cảm cho thi ha. Thì thôi bây giờ là tạm biệt mọi người, thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.